Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1087, quân giật giả ý nghĩ. Vô cùng vô tận hắc vụ theo màu đen trong tinh thạch toát ra, đem Cửu Mộc Dịch cả người hoàn toàn bao vây lại, hắc ảnh tinh trong mắt màu đỏ lấp lóe. Một cỗ hồng quang trực tiếp theo trong mắt của hắn toát ra, thẳng tắp xuất vào Cửu Mộc Dịch trong ánh mắt. Nhất thời Cửu Mộc Dịch hai mắt trở nên đỏ như máu, thân bên trên truyền đến một trận giống như thứ gì vỡ tan tiếng vang đồng dạng. Cửu Mộc Dịch khí thế trên người bỗng nhiên cực tốc tăng lên, bước vào một cái toàn lĩnh vực mới. Thánh Thần Cung, Cửu Mộc Dịch đứng tại pho tượng trước đó. Trước người hắn có bốn người đứng sừng sững lấy. Một cái hình thể cường tráng, là một cái áo xám đại hán. Một thân ảnh hẹp dài, một thân trường bào màu xanh lục. Mặt khác hai cái đều là thanh niên. Một người thân mang trường bào màu đỏ ngòm, một người thân mang màu đen áo dài. Cả hai tuy là thanh niên, nhưng là trên người hồn lực lại là đều không hề kém. Thánh Thần Cung chỉ có tứ hoàng cùng trên của hắn tồn tại mới có thể tiến nhập. Bây giờ thánh thần trong cung chỉ có 5 người. Thân phận của bọn hắn có thể nói là rõ rành rành. Ngoại trừ thánh linh giáo chủ Cửu Mộc Dịch bên ngoài, cái kia to con đại hán chính là bây giờ tứ hoàng bên trong còn sót lại 2 người một trong. Tên là Sư Hoàng, cũng là tứ hoàng bên trong thực lực cường đại nhất người. Chỉ nửa bước bước vào cực hạn lĩnh vực tồn tại. Tại Sư Hoàng bên cạnh dáng người hẹp dài nam tử tên là Hạt Hoàng, đồng dạng cũng là tứ hoàng một trong 98 cấp đỉnh phong đấu la. Nguyên bản tứ hoàng theo thứ tự là Sư Hoàng, Hạt Hoàng, Phong Hoàng còn có Huyết Hoàng. Về sau Huyết Hoàng chết về sau, từ Độc Hoàng bổ Huyết Hoàng vị trí, trở thành mới tứ hoàng. Có thể nói cái này thánh linh giáo tứ hoàng cùng Lục Huyên là thật xung đột. Trước sau 5 cái tứ hoàng bên trong người, thì có 3 cái là bởi vì Lục Huyên mà chết. Hơn nữa còn thuận tiện xử lý Thanh Bạch hai đế. Có thể nói thánh linh giáo thực lực bởi vì Lục Huyên mà suy sụp hơn phân nửa. Tại Sư Hoàng cùng Hạt Hoàng bên cạnh 2 cái thanh niên đều là thánh linh giáo đương đại thánh tử. Trong đó một tên thanh niên có thể nói là Lục Huyên quen biết đã lâu. Hồn Ma Vũ, võ hồn Tàn Hồn Ma Kiếm, 29 tuổi, 86 cấp hồn đấu la, cũng là thánh linh giáo đệ nhất thánh con. Đến mức một tên khác thanh niên dĩ nhiên chính là Quân Giật Già, võ hồn Tài Quyết Ma Long Vương, đồng dạng là 29 tuổi, 85 cấp hồn đấu la. Thánh linh giáo thứ 2 thánh tử, vô luận là Hồn Ma Vũ vẫn là Quân Giật Già, bọn họ đều là có tiềm lực chính mình tu luyện tới 99 cấp tồn tại. Luận thiên phú tuyệt đối là đương đại nhất đẳng, đồng dạng, bọn họ cũng là Cửu Mộc Dịch đệ tử thân truyền. Hai người là sư huynh đệ, bất quá thánh linh giáo luôn luôn tàn khốc, hai người đã là sư huynh đệ cũng là người cạnh tranh. Đã định trước chỉ có người thắng lợi mới có thể kế thừa giáo chủ chi vị. Đến mức thất bại giả xuống tràng, vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Cửu Mộc Dịch nhìn lên trước mặt bốn người, ánh mắt hơi hơi ba động. Đã từng cái kia cường đại thánh linh giáo vậy mà chỉ còn lại có như thế chút người. Thật khiến cho người ta thổn thức, đều do cái kia đáng giận tân nhiệm tu la thần. Bất quá giờ phút này có chủ nhân ban cho, chính mình nhất định có thể đem cái kia tân nhiệm tu la thần chém giết. Cửu Mộc Dịch nghĩ đến, trong mắt không khỏi trải qua một vệt u quang, ánh mắt thu liễm. Cửu Mộc Dịch đối với bốn người từ tốn nói, nhiệm vụ lần trước thất bại các người cũng biết, đối với lần thất bại này thánh thần rất là không vui. Bất quá thánh thần từ bi, nguyện ý lại cho chúng ta một cơ hội, lần này chúng ta nhất định phải xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ, đem đấu la đại lục một lần hành động trưởng khống. Cửu Mộc Dịch nói, Trong tay quang mang hội tụ, một đạo bạch y bóng người hiển hiện mà ra, chính là Lục Uyên. Nhìn đến Lục Uyên hình ảnh, Quân giật giả trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng ẩn ẩn có ý nghĩ, lần trước khiến cho ta dạy nhiệm vụ thất bại chính là người này. Người này thực lực cao thâm, không phải các ngươi chỗ có thể chống đỡ, cho nên các ngươi làm việc thời điểm phải cẩn thận tránh đi người này. Các loại xây dựng tốt, không gian chi môn, người này để cho ta tự mình tới đối phó. Không biết lần này các ngươi ai nguyện ý tiến về đấu la? Đại lục xây dựng không gian chi môn. Cửu Mộc Dịch nhàn nhạt hỏi. Lời vừa nói ra, nhất thời thánh thần trong cung hoàn toàn yên tĩnh. Liền Thanh Bạch song đế đô vẫn lạc. Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, bọn họ có thể không muốn đi. Cửu Mộc Dịch ánh mắt nhìn về phía Sư Hoàng. Sư Hoàng gãi gãi đầu. Một bộ thật thà bộ dáng. Dường như không biết Cửu Mộc Dịch đang nói cái gì. Cửu Mộc Dịch ánh mắt vừa nhìn về phía Hạt Hoàng. Hạt Hoàng nhẹ nhàng cúi đầu, dường như đang thưởng thức chính mình cái kia tinh mỹ giày. Cửu Mộc Dịch trong ánh mắt lửa giận hơi hơi bốc lên. Đúng lúc này, Quân Giật Dạ tiến lên một bước, nói ra, lão sư, đệ tử nguyện đi, ô. Cửu Mộc Dịch trên mặt nhất thời hiện ra một vệt nụ cười. Quả nhiên vẫn là đệ tử của mình đáng tin a. Tiểu Dạ, ngươi nguyện ý đi thật là khiến vi sư lòng mang an lòng. Có gì cần, ngươi cứ mở miệng, vi sư toàn diện đều đáp ứng ngươi. Cửu Mộc Dịch vừa cười vừa nói, ta muốn mang ra ra phụ thân bọn người đồng loạt tiến về. Cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quân Giật Dạ nói ra, ra ra ngươi cùng phụ thân ngươi đều là hiếm thấy cao thủ. Đã ngươi muốn mang phía trên vậy liền cùng nhau mang lên đi. Dạng này, ta ngoài định mức phái Sư Hoàng phụ trợ ngươi, hết thảy nghe chỉ thị của ngươi. Cửu Mộc Dịch nhẹ gật đầu, nói ra, cái gì, ta cũng đi. Sư Hoàng giật mình, làm sao vẫn là đến trên đầu của hắn tới. Ngươi có ý kiến? Cửu Mộc Dịch trong mắt hơi híp, nhìn về phía Sư Hoàng ánh mắt mang theo một tia sát ý. Thuộc hạ không dám. Bị Cửu Mộc Dịch ánh mắt xem xét, Sư Hoàng nhất thời sợ run cả người, vội vàng nói, không dám tốt nhất, đến đấu la đại lục, hết thảy đều nghe tiểu giả an bài, như có không theo, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Cửu Mộc Dịch uy hiếp nói, đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Sư Hoàng tâm lý thì cùng tất chó một dạng, gọi hắn một cái nửa bước cực hạn đi nghe một cái 85 cấp hồn đấu la. Cái này thật là đầy đủ biệt khuất, cái này còn tạm được. Cửu Mộc Dịch khẽ vuốt cằm, ánh mắt chuyển hướng Quân Giật Dạ, từ trong ngực lấy ra ba hạt màu xám hạt giống đưa cho Quân Giật Dạ. Sư Hoàng các loại người ánh mắt sáng lên, thứ này bọn họ ăn rồi a, cũng là bởi vì thứ này, nguyên bản mới 96 cấp 7 bọn họ mới có thể lên tới 98 cấp đỉnh phong đấu la, lên tới nửa bước cực hạn, tuyệt đối đồ tốt a. Lão sư, cái này. Quân Giật Dạ nhìn đến Cửu Mộc Dịch đưa tới ba cái màu xám hạt giống, nhất thời cả người sững sờ. Thứ này hắn cũng nhận biết a. Nhận lấy đi, đấu la đại lục nguy hiểm trùng điệp, các ngươi cần muốn tăng thực lực lên mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Cửu Mộc Dịch nói ra. Cảm ơn lão sư. Quân Giật Dạ đem ba cái màu xám hạt giống thu hồi, trong miệng nhẹ nói nói, vậy ngươi thì về nhà trước thông báo một chút phụ thân ngươi bọn họ đi. Kế hoạch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, không muốn làm trễ nải thời gian. Cửu Mộc Dịch nói ra. Đúng, lão sư, đệ tử cáo lui. Quân Giật Dạ thi lễ một cái, chậm rãi thối lui, làm hắn ra thánh thần cung môn về sau. Cả người ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn rốt cục xem như tìm tới cơ hội, một cái có thể một lần hành động hủy diệt thánh linh giáo cơ hội. Chủ thượng, hy vọng ngươi có thể yêu thích chúng ta tài quyết ma long nhất tộc đưa lên phần đại lễ này. Quân giật giạ trong lòng lẩm bẩm một câu, hướng về bên ngoài phi tốc mà đi. Nội dung cụ thể cùng áp dụng, hắn còn muốn cùng Tài Quyết Ma Long nhất tộc thật tốt thương lượng một phen. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.